Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 49, góc truyện audio.com. Môi anh tiếp tục đi chuyển xuống miệng ngậm lấy đôi gò bông xinh xắn của cô ra sức bú. Liếm giống như một đứa trẻ sơ sinh đòi sữa. Phát ra âm thanh chụt, chụt làm người khác ngượng ngùng. Nghe thấy âm thanh đó Bạch Du Nhiên không kìm được tiếng rên rỉ khe khẽ ư ư a a. Hắc a, Hàn Phong, A Phong, khiến cô vô cùng xấu hổ nghe tiếng rên của cô. Anh càng hành động mạnh bạo hơn, miệng của anh thì một bên liếm mút gò bông khiến đó đỏ ửng và đựng cứng lên. Một tay xoa nắn bên còn lại thành đủ loại hình dáng, tay còn lại thì di chuyển xuống hoa huy của cô cách một lớp quần áo, ấn nhẹ một cái khiến cô gái nhỏ rung rẩy một lúc. Vì cô mặc váy nên anh đưa tay vén váy và cách quần lót, lấy đầu gối chân ấn nhẹ vào hoa huy, nhẹ nhàng xoa xoa làm nơi đó chảy ra một ít chất lỏng, nhưng anh vẫn tiếp tục ấn nhẹ vào nơi đó của cô làm cô không kiềm được tiếng rên ư ư, đừng lại. Đi, anh thích nghe em rên. Tiếp tục đi nào. Anh rời đầu gối ra khỏi hoa huy của cô, khi tách ra đầu gối anh đã có chút ẩm ướt. Tay anh vén mép quần lót cô ra, đưa tay vào xoa nấm nơi mềm mại của cô, đem ngón tay đưa vào trêu chọc như đang khiêu khích giới hạn của cô khiến cô tức giận rên rỉ ứ. À, Hắc Hàn Phong, cho tôi đây không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng lần này anh làm cho cô có cảm giác thô bạo và kích thích như vậy, gọi là ông xã đi, anh sẽ cho em. Anh luyến tiếc buông ngực cô ra dụ dỗ nói. Không biết từ lúc nào áo cô đã bị cởi sạch, váy bị vén lên cao, quần lót thì đã bị xé nát. Còn anh áo chỉ hơi xốc xếch, vật dưới quần thì căng phồng lên. Anh lấy tay cởi khóa giải phóng cho dương vất to lớn. Anh đem dương vất to lớn nhẹ nhàng mà sát với hoa huy ướt đẫm nhưng không đi vào, làm cô ngứa ngấy khó chịu. Hai chân rung rẩy kẹp lấy vậy đang trêu chọc mình ư ư hắc. Hàn Phong, ngoan gọi ông xã, vừa nói anh vừa ấn nhẹ một cái. Thật ra anh cũng vô cùng khó chịu, nhưng anh sẽ bắt cô gái này thừa nhận anh và cô. Bạch Du Nhiên đã chịu không được lên tiếng gọi ông xã. Mau cho em, được bà xã. Anh không chần chừ đem dương vi ti đâm mạnh vào hoa huy của cô, anh thì thoát mãn, cô thì đau đến bất khóc. Anh dịu dàng an ủi hôn lên mắt môi, xương quai xanh và đừng lại liếm mút ngực cô khiến cô thả lỏng. Phiến dưới nhanh chóng di chuyển đâm ra rút và liên tục âm thanh phạch phạch thư hắc. À, ông xã dừng lại nhanh quá, hức. Anh nghe tiếng cô định gọi tên anh đã đâm mạnh một cái sâu vào hoa huy. Hôm nay anh nhất định sẽ dạy cho cô gái này nhớ phải gọi anh như thế nào. Âm thanh cứ tiếp tục vang lên kéo dài đến khi ngày mới bắt đầu mới từ từ dừng lại. Cách chương.